Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 2, khô mục phùng xuân cây khô gặp mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thu lấy mảnh vỡ tạo hóa, khuôn mặt không có huyết sắc của Ôn Chi Hành đỏ bừng, trong thân thể dường như có thứ gì đó nhanh chóng bị rút ra. Hừ, Ôn Chi Hành dê, gì một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Sự khó chịu mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Nếu là người bình thường bị rút ra một tháng thọ nguyên tất nhiên vô sự, nhưng Ôn Chi Hành không giống. Hắn là người sắp chết, thân thể vốn suy yếu, cho dù chỉ là bị rút ra một tháng thọ nguyên, cũng làm cho hắn suýt nữa không chịu được. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, không cho mình ngã xuống. Xa xa, trên đỉnh đầu Khâu Anh Nhi, có một vầng sáng màu xám bắt đầu lóe lên bất định, sau đó trực tiếp biến mất. Vầng sáng càng ngày càng thịnh, nhẹ nhàng bay múa như bươm bướm, cuối cùng chui vào trán của Ôn Chi Hành. Khâu Anh Nhi không hề phát hiện, thân hình cũng dần dần đi xa. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám, một, màu xám tạo hóa mảnh vỡ, một, đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể tu được một hạng tạo hóa sau đây. Một, đạt được thể chất khô mục phùng xuân. Hai, đạt được một điểm tạo hóa. Ba, đạt được tạo hóa thuộc về Khâu Anh Nhi. Ba chọn một sao, khụ, cũng không biết là do quá mức kích động, hay là thân thể mệt mỏi, trong miệng Ôn Chi Hành lại phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Khô mục phùng xuân, trời cũng muốn ta sống đây mà, dù thân thể khó chịu muốn chết, nhưng khóe miệng Ôn Chi Hành không kiềm chế được khẽ nhếch lên. Tạo hóa này vừa nhìn đã rất thích hợp với hắn, hắn biết rõ hiện tại mình cần cái gì, điểm tạo hóa mặc dù tốt, nhưng hắn hiện tại không có gì tốt để thêm điểm. Về phần tạo hóa của Khâu Anh Nhi, hắn tất nhiên không thể chọn. Ôn Chi Hành lập tức lựa chọn hạng mục tạo hóa một. Đạt được thể chất khô mục phùng xuân, nhân phẩm ngươi quá tốt, đạt được thể chất cấp truyền thuyết. Khô mục phùng xuân, xí kim phẩm chất, có thể làm cho thân thể khô cằn khôi phục sinh cơ. Mỗi lần thân thể tiến vào trạng thái khô cằn sẽ tiến hành niết bàn, sau 9 lần niết bàn thân thể sẽ thoát ly phàm thai. Lại là xí kim phẩm chất. Đôi mắt Ôn Chi Hành trong nháy mắt sáng ngời, chính mình quá may mắn, từ trong một mảnh nhỏ màu xám mở ra màu vàng cấp truyền thuyết. Phần thưởng tạo hóa này giống như mở thẻ, có trời xanh mây trắng, cũng có truyền thuyết màu vàng. Còn có, mỗi một lần khôi phục, đều có thể tiến hành niết bàn, thậm chí thoát ly phàm thai. Nói cách khác, chính mình dù cho bị hút khô, nhưng chỉ cần còn lại một hơi không chết, vậy thân thể này sẽ phát động, sau đó bắt đầu niết bàn. Vậy nếu là kích hoạt nhiều lần, cơ thể ta có phải hay không thành thánh, thậm chí trường sinh bất tử? Ôn Chi Hành hai tay nắm chặt, nội tâm kích động không cần nói cũng biết. Khô mục phùng xuân kích hoạt, thân thể của ngươi bắt đầu niết bàn lần thứ nhất, cơ thể ngươi có biến đổi mới, tốc độ khôi phục thân thể của ngươi tăng gấp đôi, thân thể thuần dương của ngươi bắt đầu hồi phục, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể sắp tàn lụi của hắn tựa như một khúc gỗ mục nát, bắt đầu tỏa ra sức sống dạt dào. Luồng sức sống này nhanh chóng dọc theo kinh mạch trong cơ thể, xuyên thấu toàn thân. Một cảm giác thoải mái không thành lời ngập tràn cơ thể. Ôn Chi Hành cả người rung lên, hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang từ từ thay đổi, huyết khí khô cạn trong cơ thể bắt đầu có dị động. Cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành chậm rãi giơ hai tay lên, làn da khô héo nổi lên ánh sáng khó hiểu. Đây là, Ôn Chi Hành ít nhiều vẫn có chút không thể tin. Trước kia hắn tuổi già sức yếu, giờ phút này lại bắt đầu tỏa sáng dung quang. Giống như hồi quang phản chiếu vậy, vừa vặn, nhận được đan dược, tất cả đều nói là công dụng của nó. Ôn Chi Hành cúi đầu nhìn bình ngọc cùng ngọc giản trong tay, hài lòng mà cười. Nếu trước đó, dù biết rõ đan dược có vấn đề, hắn vì còn sống, cũng sẽ phục dụng đan dược. Nhưng hiện tại không giống ngày xưa, hắn có thể dựa vào thể chất của mình từ từ khôi phục. Nghĩ vậy, Chi Hành lại lấy ra đan dược và công pháp mà Khâu Oanh Nhi đưa cho. Rất nhanh, khung nhắc nhở xuất hiện trước mặt hắn, vạn diệu tiêu hồn đan, màu xám phẩm chất, vạn diệu cung độc hữu đan dược, do 9 loại thuốc quý phối hợp độc vật luyện chế mà thành đan dược. Có thể tráng dương, trong đó thêm tầm hoan thảo, có thể làm cho người chìm vào mộng say, có tính gây nghiện, đồng thời, nếu ngừng thuốc, độc tố bên trong đạn dược cắn trả, sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt toàn thân đau đớn, nổi khổ vạn kiến xé tim, sống không bằng chết. Tiêu hao 10 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu trắng. Không đề nghị sử dụng, người sáng tạo ra vạn diệu tiêu hồn đan này, lòng dạ thật ác độc. Ôn Chi Hành nhíu mày, suy đoán của hắn không sai chút nào. Nếu nuốt vạn diệu tiêu hồn đan, hắn cơ bản cũng phế đi. Phỏng chừng cho dù là chạy trốn, cũng muốn chính mình chạy trở về quỳ xuống cầu đan dược. Đây là chân chính thân không bằng chết. Một đòn kép vào thể xác và linh hồn, thứ này tuyệt đối không thể chạm vào. Sau đó, hắn lại vào ngọc giản trong tay. Vạn diệu công, giả, phẩm chất màu xám, vạn diệu công độc hữu công pháp. Công pháp này tu hành cực nhanh, cần nuốt vạn diệu tiêu hồn đan phối hợp tu hành. Nhưng người tu hành công pháp này căn cơ yếu kém, sẽ bị người tu hành vạn diệu công. Thật, khắc chế, tiêu hao 10 điểm tạo hóa điểm, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu trắng. Không đề nghị tu hành. Ôn Chi Hành thấy vậy, trong lòng đã không có gợn sóng gì quá lớn. Cũng không kém so với hắn nghĩ. Công pháp này quả nhiên cũng không phải thứ tốt. Dù sao cũng là công pháp cùng đan dược cho Lô Đình, có thể tốt mới là lạ. Công pháp này ngược lại có chút phiền toái. Ôn Chi Hành nhíu mày. Đan dược này hắn hiện tại có thể không ăn, nhưng là vấn đề công pháp cần giải quyết. Nếu hắn không tu hành vạn diệu công này, sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp giết hắn, hoặc là dùng thủ đoạn khác để khống chế hắn. Mặc dù có thể dùng điểm tạo hóa thăng cấp công pháp, nhưng hắn không biết thăng cấp sau công pháp sẽ như thế nào. Vạn nhất sau khi thăng cấp, công pháp này càng thêm hại người thì sao? Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ôn Chi Hành thu đồ vào lòng, khẽ thở dài một tiếng. Kế tiếp, liên tiếp 7 ngày, Ôn Chi Hành đều nhốt mình trong phòng. Thân thể của hắn còn đang liên tục phát sinh biến hóa. Khoảng thời gian đó, hắn có thể nhận thấy được có người đến thăm dò tình huống của hắn, mỗi ngày đều đưa đồ ăn tới cửa. Ôn Chi Hành cực kỳ phối hợp thỉnh thoảng ra ngoài biểu diễn trạng thái của mình. Mấy ngày nay, hắn mặc dù không tu hành vạn diệu công, nhưng cũng cẩn thận tìm tòi một chút. Trên đó có một ít là giải thích về cảnh giới, ngược lại để cho hắn thu hoạch tương đối phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù rất dễ hiểu, thậm chí còn nhiều chỗ sai lầm và bỏ sót. May mắn thay, mỗi lúc như vậy giao diện nhắc nhở sẽ hiện ra. Ôn Chi Hành rốt cục cũng hiểu sơ bộ con đường tu hành. Chỉ tiếc, trên ngọc giản này, chỉ ghi lại ba cảnh giới trước nhất, phân biệt là thuế phàm cảnh, khí động cảnh, huyền diệu cảnh. Cách chương.